sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 437, đăng cơ, 1.2. Góc truyện audio.com. Hắn lại cúi đầu một cái nữa. Nói, thuyền trưởng các hạ, cáo từ, con mắt Hồ Diên Khánh nhìn chằm chằm vào thân ảnh Miyamoto Lục Lang. Thẳng đến khi những người đông doanh kia biến mất khỏi mặt biển. Người trung gian đi lên, nói một câu, thuyền trưởng, thứ cho ta nói thẳng. Một tháng sau, có lẽ là ngài không nên đi đông doanh thì tốt hơn. Con mắt Hồ Diên Khánh nhắm lại một chút, hỏi, vì cái gì, người kia nói, đám tiểu tử này không có đạo nghĩa. Ngài đừng nhìn bọn hắn vừa rồi nói cái quy củ gì cùng ngài. Đó là bọn họ đánh không lại các ngươi. Nếu như bọn hắn có thể đánh thắng các ngươi, sẽ tuyệt đối không giảng quy củ cùng ngài. Bây giờ đang ở trên biển còn dễ nói. Nếu quả thật lên đất liền, ta sợ ngài sẽ chịu thiệt thôi. Hồ Diên Khánh cười một tiếng, vỗ bàn tay hai cái. Một thủy thủ lập tức cầm một cái dương châu báu đi tới. Để xuống trước mặt người trung gian đó. Trên mặt người trung gian lập tức nở nụ cười, nói, đa tạ thuyền trưởng, Hồ Diên Khánh nói, cảm ơn lần này ngươi chịu khó truyền lời, ta khả năng còn có chỗ cần dùng ngươi, đến lúc đó, sẽ lại phiền toái ngươi giúp đỡ. Người nọ gật đầu, nói, được, thuyền trưởng có việc gì, cứ việc phân phó là được. Hồ Diên Khánh cũng không phải thật sự mang ý định một tháng sau đi đông doanh. Chỉ là, hắn cần thời gian một tháng để cho thương thuyền Tống Triều có thể tự do đi lại trong Đông Hải. Chở lương thực Triều Tiên về, đồng thời cũng xuất phát về hướng các nơi đóng quân ở Nam Dương. Về phần một tháng sau, nên người ở chung với Đông Doanh như thế nào? Bước tiếp theo phải làm gì? Hắn còn phải đợi Trần Nguyên chỉ thị. Hồ Diên Khánh biết rõ, mặc dù mình là thuyền trưởng, nhưng lão bản chân chính. Là Đại Tống, lái thuyền, đi Triều Tiên, trong lòng hắn tính toán thời gian một chút, lúc này, tin tức của Trần Nguyên nên đến Triều Tiên rồi. Hưng Khánh Phủ, tuy lần này Lý Nguyên Ngô đánh bại Lý Thế Bân cùng Giác Góc Tư La, nhưng đã dùng hết một hơi khí lực cuối cùng của đảng hạng. Hắn giống như là một con sư tử trồng chất vết thương. Cú bổ nhào cuối cùng về phía trước tuy vô cùng dũng mãnh. Nhưng đã làm cho hắn không có khí lực đứng lên, thời điểm mang theo quân đội chiến thắng trở lại Hưng Khánh Phủ. Hắn đã chuẩn bị nghi thức long trọng, cái nghi thức này, thậm chí còn long trọng hơn so với lần đánh bại Liêu Quốc kia. So với Phạm Trọng Yêm trở lại Biện Kinh còn long trọng hơn. Lý Nguyên Hạo biết rõ khốn cảnh hiện tại của đảng hạng. Đối với tại đảng hạng hiện tại mà nói. Tin tức tốt, là thứ vô cùng quý báu. Trời cao phẳng phất như đang rủ lòng thương người đảng hạng. Gần đây, tin tức tốt luôn không ngừng tuôn đến. Dã Lợi Thị đã trở lại. Đại vương mình đánh thắng. Ngay cả hơn 100 cái gọi là gián điệp Trần Thế Mỹ phái tới. Cũng bị Trương Tấm Nguyên bưng đủ một nồi. Chỉ có người phụ trách liên lạc và mấy con cá lọt lưới không bắt được. Nhưng Lý Nguyên Hạo tin tưởng. Vài người này không lật nổi sóng gió gì. Tất cả, giống như lại đi về phương hướng phát triển có lợi đối với đảng hạng. Hắn thật sự hy vọng mình có thể nghỉ một lát, nếu như Tống Triều cho hắn một chút thời gian mà nói. Có lẽ hắn có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề trong nước. Phía Tây đảng hạng còn có thổ phồn, có dân tộc hồi hột, người thổ phồn và người dân tộc hồi hột còn một chút lương thực. Lý Nguyên Hạo đang chuẩn bị ngay lập tức chạy đến cướp đoạt một ít. Có thể làm cho mình sống thêm một thời gian ngắn. Nói không chừng có thể đợi đến sang năm. Nhưng rượu Khánh Công còn chưa uống xong. Tin tức lính mới Tống Triều lại xuất chinh lần nữa đã truyền tới. Tay Lý Nguyên Hạo nắm thật chặt chén rượu. Cách hắn rất gần, Trương Tấm Nguyên Thanh trông thấy. Chén rượu đồng nằm trong tay Lý Nguyên Hạo đang chậm rãi thay đổi hình dạng. Vấn đề này thật sự rất nghiêm trọng. Trong vấn đề này, Lý Nguyên Hạo có chút không rõ ràng lắm. Vì cái gì năm trước đảng hạng còn có thể huy động đại quân xâm lấn Tống Triều? Thời gian một năm ngắn ngủn, liền lâm vào loại khốn cảnh này. Hiện tại, hắn thậm chí ngay cả tập hợp 1 vạn quân đội đi nghênh địch. cũng là một sự tình rất phí sức lực. Đảng Hạng cũng có thành trì. Nếu như Liêu Quốc đến tiến công, Lý Nguyên Hạo sẽ để cho các binh sĩ ở tại thành trì hoặc là trú đóng ở chỗ hiểm yếu. Giống như lần thủ vệ Hạ Lan Sơn kia, đội ngũ mấy vạn tập hợp chống đỡ, lại làm cho hơn 10 vạn quân lính Liêu Quốc dừng bước. Nhưng quân Tống không được, bản thân quân Tống chính là người trong nghề thủ thành. Đối với công thành, tự nhiên là rất thuận buồm xuôi gió. Nếu như đặt quân đội ở bên trong thành, vậy thì chẳng khác gì là cho quân Tống từng bước thong dong ăn tươi nuốt sống cơ hội của hắn. Chính mình phải đi đánh tan bọn hắn, phải dùng dã chiến quân Tống không am hiểu, đánh tan đám quân Tống này thật nhanh. Lý Nguyên Hạo nắm chắc mình có thể làm điều này. Nhìn một ít đại thần Đảng Hạng phía dưới, có vài người gương mặt kinh hoàng, Lý Nguyên Hạo lại lạnh lùng nói một câu. Lúc này đây, Tống Triều chỉ phái 1 vạn người đến. Chúng ta không có lý do gì e sợ chiến. Bổn vương sẽ tự mình mang theo quân đội tiến đến nghênh địch. Tất nhiên sẽ đánh tan quân Tống. Thắng lợi đối với Lý Thế Bân và Giác Góc Tư La, hiển nhiên đã để cho hình tượng của hắn khôi phục một ít. Rất nhiều người nghe xong lời này, đều có vẻ yên tâm hơn không ít. Dù sao Tống Triều cũng chỉ phái 1 vạn người đến. Thần sắc Lý Nguyên Hạo lại trấn định như vậy, đã cho tất cả mọi người một loại tin tưởng tất thắng. Lúc này, ánh mắt của Lý Nguyên Hạo nhìn về phía Dã Lợi Kiến Ca. Nói, đại ca, lúc này đây, ta chỉ dẫn 2 vạn người đi, toàn bộ binh mã ở nhà giao cho ngươi, đưa đến biên cảnh dân tộc hồi hột, làm cho bọn họ cung cấp quân lương cho chúng ta. Dã Lợi Kiến Ca gật đầu, nói, đại vương yên tâm, đám người dân tộc hồi hột kia nhân tâm vô cùng rời rạc. Chỉ cần đại quân chúng ta đi đến, bọn hắn sẽ ngoan ngoãn lấy ra. Trương Tấm Nguyên lúc này lại tiến lên một bước, nói, thần có một câu muốn nói. Xin đại vương ân chuẩn. Lý Nguyên Hạo nhìn Trương Tấm Nguyên, cười nói, Trương đại nhân không nên khách khí, có lời gì cứ nói đừng ngại. Trương Tấm Nguyên nói, đại vương, dùng thân phận hiện tại đối kháng đại Tống. Đầu tiên, ở trên mặt danh phận liền thua một bậc. Hoàng đế Tống Triều có xu thế giả thiên tử, đối ngoại tuyên bố mình ứng theo trời mà đi. Thần cho rằng, đại vương tiến thêm một bước, mới có thể kháng cự. Hắn nói lời này, ý tứ chính là muốn Lý Nguyên Hạo xưng đế. Lý Nguyên Hạo vốn cũng là nghĩ như vậy. Nhưng tình thế hiện tại thật sự có thể sao? Dã Lợi Kiến Ca cũng đứng dậy, nói, đại vương, mặt tướng cho rằng lời Trương đại nhân nói rất có đạo lý. Xin đại vương lập tức xưng đế. Những đại thần ăn tiệc mừng kia ào ào tỏ thái độ ủng hộ Lý Nguyên Hạo khoác áo hoàng bào. Trong lòng Lý Nguyên Hạo rất là vui thầm, nhưng ngoài miệng có lẽ vẫn là chối từ, nói, chư vị có ý tốt, ta biết rõ, chỉ là, hiện tại chúng ta khó khăn nặng nề. Lúc này đây, dường như không quá phù hợp. Trương Tấm Nguyên lập tức nói, đại vương sai rồi, chính là vì Đảng Hạng hiện tại rất nhiều khó khăn, cần quân dân ta đoàn kết một chút mới có thể vượt qua. Cho nên, thần cho rằng, hiện tại đại vương xưng đế, có thể làm phấn chấn dân tâm, để cho các dân chúng biết, đại vương chính là chân mệnh thiên tử, sau đó là phong thưởng công thần, dùng phấn chấn quân tâm. Khi ngự giá thân chinh, quân Tống tất nhiên sẽ sợ hãi mà bại. Lý Nguyên thoáng ngô trầm tư một tí, Ngô Hạo liền mạnh mẽ tiến lên một bước. Hô, thần, tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngô Hạo đi đầu lần này, những kia quan viên Đảng Hạng xung quanh sao có thể không hiểu. Mỗi người đều quỳ xuống. Hô, tham kiến hoàng thượng, trên mặt Lý Nguyên Hạo cuối cùng cũng hiện ra dáng tươi cười dưới đáy lòng. Ngày này, hắn đợi thời gian rất lâu rồi. Hắn vì ngày này mà làm rất nhiều chuẩn bị. Long bào, long ỷ, đại điện, cũng đã chuẩn bị xong. Nhưng khi xưng hô chính thức thay đổi, tâm tình Lý Nguyên Hạo vẫn cực kỳ hưng phấn. Hắn chậm rãi đứng lên, nói, tốt, thiên mệnh đã như thế. Ta liền thuận lòng trời mà đi, đây là một cái đặc sắc của Trung Quốc, thời điểm mỗi người tranh đấu giành thiên hạ, đều cao giọng gọi, các tướng quân có gan đánh giết cướp đất không? Nhưng khi bọn hắn đánh được Giang Sơn, lại chỉ nói, mình làm việc nhiều ngày liền. Một Giang Sơn kia, là ông trời cho bọn hắn. Bất kể là thiên mệnh cũng tốt, nhân ý cũng thế. Lý Nguyên Hạo quyết định lấy long bào mấy năm trước hắn đã chuẩn bị tốt ra mặc. Hắn phong Trương Tấm Nguyên là tướng quốc, Ngô Hạo vì thái úy, phòng theo cơ chế Tống Triều, thành lập hệ thống quan văn của riêng hắn, đồng thời còn phong Dã Lợi Kiến Ca là đại tướng quân. Dã Lợi Thị làm lên hoàng hậu, tất cả đều sớm đã chuẩn bị tốt, dường như là Lý Nguyên Hạo sớm đã biết ông trời sẽ cho hắn ngày hôm nay. Ngày hôm sau liền tuyên bố đăng cơ, tại ngày đăng cơ đó, Dã Lợi Thị ăn mặc một thân quần áo đẹp đẽ quý giá. Luôn luôn đi ở bên cạnh Lý Nguyên Hạo, tâm tình của nàng rất là phức tạp, có chút vui mừng, cũng có một chút sợ hãi. Nàng biết rõ, vào đêm hôm đó, người Tống Triều đã làm cái gì đối với chính mình, nhưng Dã Lợi Thị không nghĩ ra, vì cái gì mà bọn hắn lại làm như vậy. Chẳng lẽ chỉ là vì ham vẻ thùy mị của mình sao? Không thể đơn giản như thế. Nếu như chỉ là như vậy, bọn hắn sẽ không kê đơn, cho thuốc, làm cho mình vô pháp nhớ rõ người nam nhân kia là ai. Dã Lợi Thị sợ hãi trong này có thể có âm mưu kinh thiên động địa. Nàng sợ hãi một ngày vấn đề này bại lộ ra, nàng sẽ từ trên bảo tọa hoàng hậu, bị Lý Nguyên Hạo đá một cước xuống dưới đất. Không bò dậy nổi, giống như Trần Nguyên dự đoán, nàng không muốn nói, không muốn nói, không dám nói, nàng hy vọng một buổi tối kia chính là một giấc mộng. Cũng không muốn bị ai nhắc tới, nhìn Lý Nguyên Hạo hăng hái bên cạnh, Dã Lợi Thị cưỡng ép đè lo lắng của mình xuống dưới. Hôm nay, Lý Nguyên Hạo thật sự rất đắc ý, đủ loại quan lại đẳng hạng sắp xếp thành hai hàng. Hắn ăn mặc long bào đi ở vị trí chính giữa, phàm là địa phương hắn đi qua, đám đại thần ào ào quỳ xuống, hô to vạn tuế, Lý Nguyên Hạo rốt cuộc cũng biết đại vương và hoàng thượng khác nhau ở đâu. Phía trước, cái long ỷ kia đang chờ đợi mình, ngồi lên trên đó, liền ý nghĩa là mình đã trèo lên nơi quyền lợi cao nhất. Hắn lôi kéo tay Dã Lợi Thị, nói, hoàng hậu, theo ta cùng nhau tiến vào điện. Dã Lợi Thị có chút cúi đầu, nói, vâng, vạn tuế, Lý Nguyên Ngô nở nụ cười, Dã Lợi Thị cũng cười, Dã Lợi Thị căn bản không chú ý tới, cách đó không xa, Ngô Hạo đang nhìn ngó bóng lưng của nàng, ánh mắt kia có một chút khác thường, Dã Lợi Thị mặc một thân quần áo đẹp đẽ quý giá, lại lần nữa kích thích thần kinh bản năng của Ngô Hạo, nhìn đai lưng quấn quanh vòng eo thon. Ngô Hạo lại nghĩ tới đêm hôm đó, Dã Lợi Thị bị hắn đặt dưới thân thể, thật sự là động lòng người. Hắn âm thầm nuốt nước miếng, nếu như nàng mặc một thân quần áo này, để cho mình làm một lần nữa. Ngô Hạo cưỡng ép đè ánh mắt của mình xuống, không suy nghĩ thêm về vấn đề này nữa. Hắn biết rõ, mình không thể lộ ra một chút dấu vết nào. Sứ mạng một chuyến này của mình, chính là phá đổ đảng hạng. Hắn và Trương Tấm Nguyên không giống nhau. Trương Tấm Nguyên là vì kế hoạch trong lòng mình, cho nên hắn không có lựa chọn rời khỏi Lý Nguyên Ngô. Tống Triều không có khả năng để cho hắn trở về. Cho dù để cho hắn trở về, hắn cũng muốn dựa theo Phạm Trọng Yêm, hoặc là ý tứ Trần Thế Mỹ, vẽ ra địa đồ Đại Tống để Trương Tấm Nguyên hắn phục vụ đảng hạng. Liêu Quốc càng không phải đất dụng võ của hắn. Mà Ngô Hạo là vì vinh hoa phú quý, hắn vẫn có lựa chọn, ít nhất, hắn đã đàm phán tốt cùng Trần Thế Mỹ rồi, có thể dùng Giang Sơn của Lý Nguyên Hạo, cùng lý tưởng của Trương Tấm Nguyên, để đổi lấy phú quý của chính mình. Ngô Hạo biết, mình đã làm ra lựa chọn, nhất định phải kiên trì, không thể suy nghĩ những vấn đề khác, sự tình một đêm giữa hắn và Dã Lợi Thị, nếu như Trần Nguyên nói ra. Lý Nguyên Hạo sẽ tuyệt đối không buông tha cho hắn, Dã Lợi Thị cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Ở trong mắt Ngô Hạo xem ra, hiện tại ở nơi này, nghi thức đăng cơ chính là một chuyện buồn cười. Ngày sau, trên sách sử nhất định sẽ viết về chuyện chê cười này. Chỉ là, hiện tại, hắn phải xem hết cái tiết mục thoạt nhìn rất đáng chê cười này. Làm ra vẻ mặt ngưng trọng, trên mặt nhất định phải là cái loại biểu lộ trang nghiêm nhất. Ngô Hạo bỗng nhiên phát giác ánh mắt Trương Tấm Nguyên nhìn tới chỗ mình. Hắn không chút hoang mang, nghênh tiếp ánh mắt Trương Tấm Nguyên, đồng thời bước lại gần Trương Tấm Nguyên, hỏi, chuyện gì? Trương Tấm Nguyên nhíu mày lại một chút, đi đến bên người Ngô Hạo, nhỏ giọng nói, Ngô Hạo, ngươi nói thật với ta, vì cái gì mà Tống Triều lại thống khoái thả Vương Phi trở lại đẳng hạng như vậy? Sắc mặt Ngô Hạo bỗng nhiên thay đổi, con mắt nhìn chằm chằm vào Trương Tấm Nguyên, nói, thống khoái, ngươi không đi Biện Kinh, làm sao ngươi biết Tống Triều thống khoái như vậy, ngươi biết ta mang Vương Phi trở về đã làm cái gì không? Ta tiến đến cầu Bàng Cát, đi cầu Hạ Tùng, ta quỳ xuống với bọn hắn, Hạ Tùng chịu đàm phán, ta ngay lập tức tận dụng cơ hội, bây giờ ngươi lại nói như vậy, có phải là bắt ta ném một cái mạng ở Biện Kinh? Để Vương Phi trở về, mới thuận lý thành chương. Miệng Trương Tấm Nguyên động vài cái, thật sự không phải là hắn hoài nghi Ngô Hạo, hắn cho rằng Ngô Hạo và hắn, đều là người không có đường lui nào khác ngoại trừ đảng hạng. Hắn hoài nghi, chỉ là sự tình này, nhưng lời nói này phát ra, lại làm cho Ngô Hạo hiểu lầm. Ngô Hạo cười một tiếng đau khổ, nói, Trương đại ca, ngươi thống khoái một tí được không? Trương Tấm Nguyên lập tức thở dài một tiếng, nói, ai, không phải ta có ý tứ kia, hai người chúng ta cùng từ một quê quán đi ra, ta không tin ngươi thì còn có thể tin ai, chỉ là, ta cảm thấy Vương Phi có chút khác thường, tình thế bây giờ rất khẩn trương, không thể không chú ý một ít, ta thật sự sợ Vương Phi trở về, là âm mưu gì đó của Tống Triều. Ngô Hạo hai hơi thật sâu, không nói cái gì nữa, thì ra Trương Tấm Nguyên thấy Dã Lợi Thị không đúng. Cũng không phải thấy chính mình có sơ hở gì. Ngô Hạo liền yên tâm hơn không ít. Trương Tấm Nguyên thật sự không hoài nghi Ngô Hạo. Dù là người xấu cũng cần bằng hữu. Ở trong mắt Trương Tấm Nguyên, Ngô Hạo chính là huynh đệ tốt nhất của hắn. Cho nên, nhìn thấy Ngô Hạo tức giận, Trương Tấm Nguyên tự cười một chút. Nói, ta nói sai rồi, sẽ chịu tội với ngươi. Ngô Hạo cũng biết đạo lý lên xuống. Lập tức khẽ lắc đầu. Nói, tâm tình của ngươi thế nào? Ta biết rõ, tình thế bây giờ, ta cũng biết, đúng rồi, lần này, lúc ta từ Tống Triều trở lại, lương thực Biện Kinh cũng rất khẩn trương. Ta nghĩ, chỉ cần chúng ta có thể đánh bại một đám quân đội này của Tống Triều. Chúng ta có thể được bình yên rồi. Trương Tấm Nguyên gật đầu, nói, đó là tự nhiên, nếu như Tống Triều không nguy cấp. Làm sao lại phái một vạn người đến? Ngô Hạo lên tiếng, trên triều đình Tống Triều, rất nhiều người phản đối xuất binh, kể cả Phạm Trọng Yêm và Hạ Tùng, nhưng Hoàng đế Tống Triều vẫn khư khư cố chấp. Trương Huynh, hiện tại, vấn đề duy nhất là, cho dù Hoàng thượng ngự giá thân chinh, lương thực phải lấy từ đâu tới đây? Ngữ khí Trương Tấm Nguyên cực kỳ kiên định, nói, ta sẽ nghĩ biện pháp gom góp lương thảo cho đại quân. Chỉ cần để cho đại vương có 2 vạn người có thể dùng trong tay. Quân Tống sẽ không phải là đối thủ của chúng ta. Ngô Hạo nhìn thoáng qua Trương Tấm Nguyên. Nói, ngươi còn lương thảo ở đâu? Hiện nay, ở bên ngoài, những người đói khẩu kia, ngay cả rễ cỏ vỏ cây cũng ăn hết sạch rồi. Cách Trương.